Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 918, bị phong ấn nhân ma, 4 canh, giờ phút này, không đợi Tống Thúy Mai lời nói xong, miệng của nàng tựu trợn tròn thành hình chữ O, không dám tin tưởng mình nhìn thấy, chỉ gặp Mạc Thanh Vân cầm trong tay một thanh vô sắc trường kiếm. Tại tùy ý huy động phía dưới, liền chém ra từng đạo khí thế bức người ba màu kiếm mang. Những này ba màu kiếm mang oanh ra, lợi dụng một loại thế tồi khô lạp hủ, đem phía trước yêu thú đều chém giết. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân phía trước tựu xuất hiện trống rỗng khu, không có bất kỳ yêu thú chặn đường. Đi, đem phía trước lúc trước yêu thú thanh trừ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối phương khoan bọn người nhắc nhở một câu, hướng phía trước bước nhanh tiến đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Khoan bọn người không dám chần chờ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Đón lấy, mọi người liền tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, cực tốc hướng phía huyết ngọc khoáng động bên ngoài tiến đến. Còn như kia cái khác mấy phái đệ tử, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới bọn hắn, mặc cho bọn hắn tại huyết ngọc khoáng động bên trong tự sinh tự diệt. Nhìn về phía trước cường thế chém giết yêu thú Mạc Thanh Vân, Tống Thúy Mai bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng khó có thể tiếp nhận một màn này, một cái thiên cương bát trọng tu vi người, thực lực lại có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Giờ khắc này, nàng xem như chân chính minh trợn nhìn, vì cái gì Vương Khoan hội sẽ tin tưởng Mạc Thanh Vân có thể mang theo đại gia rời đi huyết ngọc khoáng động. Thiếu Khuynh, mọi người tại Mạc Thanh Vân mở đường dưới, rốt cục đi tới huyết ngọc khoáng động bên ngoài. Hỏng bét, không còn kịp rồi. Đi vào huyết ngọc khoáng động bên ngoài, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền ngưng trọng lên, vội vàng hướng Vương Khoan bọn người bàn giao nói, Vương Khoan ngươi mau dẫn lấy đại gia rời đi nơi này. Có một cái tồn tại cường đại muốn ra. Vậy ngươi, Tống Thúy Mai gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, mặt lộ vẻ quan tâm biểu lộ, mở miệng hỏi đến Mạc Thanh Vân, ta đến kéo tên kia. Các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Đối với Tống Thúy Mai lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói ra tính toán của mình, ta lưu lại giúp ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân dự định, Tống Thúy Mai cắn môi một cái, trên mặt toát ra kiên định thần sắc. Không cần. Đối với Tống Thúy Mai lời nói, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, lại nói, cái này Minh Phượng Sơn mạch phụ cận nguy cơ không rõ, Vương Khoan bọn hắn trở về Vụ Trì Tông sợ rằng sẽ không an toàn. Ngươi tùy bọn hắn cùng một chỗ hồi trở lại tông cũng tốt, ở trên đường bảo vệ bọn hắn. Tốt. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Tống Thúy Mai cũng liền không nói thêm lời, nhẹ gật đầu đối Mạc Thanh Vân nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Dứt lời, Tống Thúy Mai liền dẫn Vương Khoan bọn người đứng dậy hướng Vụ Trì Tông trở về. Phanh phanh phanh, tại Tống Thúy Mai bọn người rời đi không lâu, lòng đất truyền ra từng đạo tiếng vang, chấn động đến mặt đất không ngừng đung đưa. Tại cái này từng đạo tiếng vang về sau, mặt đất lắc lư trở nên càng ngày càng lợi hại, chấn động đến xung quanh núi đá lăn lộn, cỏ cây sụp đổ. Bành, một đạo tiếng nổ lớn vang lên, cách đó không xa huyết ngọc khoáng động trong nháy mắt đổ sụp. Từ đó bay ra một cái huyết hồng thân ảnh, kiệt kiệt kiệt, lão phu rốt cục thoát khốn. Theo huyết ngọc khoáng động bên trong bay ra đến, đạo này huyết hồng thân ảnh chính là phát ra một câu vui sướng nụ cười. Cười to nói, Hà Đại Đế, ngươi cho rằng bằng vào một cái nho nhỏ trận pháp liền có thể đem lão phu vĩnh viễn vây khốn sao? Thật tình không biết lão phu mượn lực trận pháp để xung quanh sinh ra huyết ngọc khoáng thạch, để những cái kia tham lam võ giả đến đây khai quật huyết ngọc khoáng thạch. một chút xíu suy yếu ngươi trận pháp lực lượng. Thân ảnh màu đỏ ngòm đứng tại giữa không trung, liên tiếp tự nói tiểu nửa ngày, phảng phất là đang phát tiết trong lòng kiềm chế. Một lát sau, cái này thân ảnh màu đỏ ngòm thu liễm khí tức, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía dưới thú ma. Nói, ngoạc kép, cõng long tộc đám tiểu tể tử, các ngươi lần này làm rất tốt. Hôm nay các ngươi đem bản lão tổ cứu ra. Ngày khác, bản lão tổ sẽ ban cho các ngươi tộc một trận đại tạo hóa. Lần này hỏng, nghĩ không ra cái này huyết ngọc khoáng động dưới đáy, thế mà phong ấn một cái đại ma đầu. Nhìn xem giữa không trung thân ảnh màu đỏ ngòm, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân cảm thấy bất an lúc, phía trên thân ảnh màu đỏ ngòm xoay đầu lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, một cái thiên cương bát trọng tu vi tiểu oa nhi, nhìn thấy lão phu thế mà không có chạy trốn, ngược lại là có chút ý tứ. Bản lão tổ vài vạn năm chưa từng hưởng qua một ngụm máu tươi. Hôm nay tự dùng máu tươi của ngươi, để bản lão tổ mở một chút thức ăn mặn. Đánh giá một chút phía dưới Mạc Thanh Vân, thân ảnh màu đỏ ngòm mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Thân thể hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía Mạc Thanh Vân. Thật nhanh, nhìn xem lóe lên một cái rồi biến mất huyết quang. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ, ma ảnh vô tung, như bóng với hình. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, sau lưng sinh ra tám đạo tàn ảnh, né tránh cái này thân ảnh màu đỏ ngòm đánh giết. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực thôi động, ma ảnh vô tung, dưới. Hắn rốt cục hiểm hiểm tránh đi huyết ảnh công kích. Ô! Thật là tinh diệu truyền thừa võ học, nghĩ không ra người tiểu gia hỏa này ngược lại là có chút bản sự. Thấy mình một kích đánh giết, thế mà bị Mạc Thanh Vân tránh khỏi, thân ảnh màu đỏ ngòm phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Ngắn ngủi kinh nghi một thân về sau, cái này thân ảnh màu đỏ ngòm lần nữa thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đuổi theo, cười nhạt nói: Tiểu Hoa Nhi, ngươi trốn không thoát bản lão tổ lòng bàn tay, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành bản lão tổ bữa ăn ngon đi. Cái lão quái này vật, cũng không biết bị phong ấn bao lâu, thế mà còn có như thế nồng đậm huyết khí, cảm ứng được sau lưng khí thế mạnh mẽ, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm trở nên nặng nề, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó, thầm nghĩ. Cái lão quái này vật vừa mới xông phá phong ấn, bây giờ chỉ có thần thông thất trọng tu vi, ta nhất định phải thừa dịp hắn tu vi còn chưa khôi phục, nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn truy sát, bằng không, một khi chờ hắn tu vi khôi phục, ta muốn thoát khỏi hắn tựu khó khăn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không định chần chừ nữa. Dự định thi triển ra truyền tống chi môn thoát khỏi đối phương truy sát. Thế nhưng là, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị thi triển truyền tống chi môn lúc, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp ra phía trước. Nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, tâm tình trở nên càng thêm hỏng bét. Không sai, giờ phút này ra Mạc Thanh Vân phía trước bóng hình xinh đẹp, chính là trước đây không lâu bị Mạc Thanh Vân mất dấu Mộ Dung Thanh Du. Nàng tại sao lại ở chỗ này, nhìn phía trước Mộ Dung Thanh Du. Mạc Thanh Vân trong lòng bắt đầu do dự, lo lắng lấy muốn hay không thi triển truyền tống chi môn rời đi. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, một khi hắn thi triển truyền tống chi môn rời đi, cái này huyết ảnh khẳng định hội sẽ truy sát Mộ Dung Thanh Du. Nghĩ không ra tại thiên hồn đại lục bên trên, thế mà đụng phải một cái thiên ma tộc tiểu nha đầu. Xem ra bản lão tổ vận khí coi như không tệ. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mộ Dung Thanh Du lúc, cái này huyết ảnh cũng nhìn thấy nàng, lập tức nói ra một câu mừng rỡ ngữ. Nhân ma, khôi phục thần trí nhân ma. Nhìn thấy cái kia huyết ảnh về sau, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ lập tức đại biến, trên nét mặt toát ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. Căn cứ nàng đối nhân ma nhận biết, chỉ có tu vi đạt tới chúa tể cảnh về sau, nhân ma mới có thể chậm rãi khôi phục thần trí. Kể từ đó, chẳng phải là nói cái này thân ảnh màu đỏ ngòm đã từng là một vị chúa tể cảnh cường giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.